Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812, không khác biệt đối chiến mời. Manalo sân thi đấu giống như là sôi trào hải dương. Vô số người xem là người thắng trận kích tình hò hét. Pikachu, bọn hắn đều thật là lợi hại. Pikachu Ash mở ra khóe miệng, liều mạng vỗ tay. Muộn màng nhận ra vò đầu nói, Green sư phụ thua, ta như vậy có phải hay không không tốt lắm. Truyền kỳ ở giữa đối chiến, vô luận là ai chiến thắng, đều nên dâng lên tiếng vỗ tay. Kaki kích động nói, Lục lão sư thật thắng ngài. Sofoco ngơ ngác nói, đối mặt cái kia Green, Sylveon thế mà thắng liên tiếp hai trận. Malou bên cạnh vỗ tay bên cạnh sáng lên ánh mắt, quá đặc sắc. Sylveon thật là lợi hại. Tyranita cùng Arcanine cũng cực kỳ cố gắng. Lana hé miệng mỉm cười. Mà lại, ta nhìn Lục lão sư cuống họng đều nhanh hàm ếch. Lục dã, Super Power có thể làm được giống Sabrina. Kết lần như thế, im ắng chỉ huy. Nhưng đánh Pokemon đối chiến, nhất định phải xuất ra giống Focus Sash đồng dạng khí thế. Sờ nào, lớn tiếng gào thét. Đây chính là Lục lão sư nhà huấn luyện chi đạo. Lục dã cùng Green đối chiến. Thắng bại đã phân. Song phương đều thể hiện ra cực cao chiến thuật tố dưỡng. Bao quát trước đọc, thay phiên, phối chiêu cùng mang theo đạo cụ các loại. Tại đều là đối chiến truyền kỳ. Đội hình thực lực gần tình huống dưới. Những này chiến thuật đánh cờ liền lộ ra rất là trọng yếu. Lần này, Victory Star tại Lục lão sư đỉnh đầu lấp lóe. Chiến thuật người, sơ lược bẩn một bậc. Tràng quán sôi trào giống như tiếng hoan hô bên trong. Lục dã cùng Green đi đến hình chữ nhật sân bãi bên trong giới tuyến. Tiến hành nắm tay lễ. Green một thân cổ áo bẻ áo jacket. Không tình nguyện đút túi đi tới. Đứng tại Lục dã trước người nhìn chăm chú. Cuối cùng nhếch miệng. Ông nội nói một chút cũng không sai. Green bình tĩnh nắm tay. Giáo sư ốc nói cái gì? Lục dã hiếu kỳ nói. Cái gì cũng không có. Green đã thu tay lại. Tâm tình đã từ bại trận thất lạc bên trong khôi phục. Ánh mắt trấn tĩnh. Nói lên từ đáy lòng. Chúc mừng ngươi. Lục lão sư. Ngươi cũng đã có không sai. Lục dã mỉm cười nói. Hắn ân một tiếng. Hai tay đút túi. Lưu cho Lục dã một cái khóc ca bóng lưng. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phía trước. Bên tai phảng phất vang lên giáo sư ốc ân cần dạy bảo. Cái gọi là chiến thuật người, tức là chiến thuật bản lĩnh thâm hậu, đấu pháp linh hoạt đa dạng năng lực. Trận chiến đấu này, ta đã tận lực làm được tốt nhất. Bại bởi Lục dã, ta vậy mà không có một tia kinh ngạc. Ngược lại hiểu được thứ gì? Không cần quá xoắn suýt chiến thuật. Kia là ông nội chính miệng thừa nhận năng lực, mà hẳn là dùng ta tự thân phương thức chiến đấu. Đội chủ nhà, hai đội chính là đến ba đội, thâm hậu đội hình nội tình. Đây là Green không giống với Red, thân là trainer năng lực. Green ánh mắt lấp lóe. 6 tháng cuối năm thế giới thi đấu tranh giải. Ta có nắm chắc, trở nên càng mạnh, chậm đã. Green thần sắc bỗng nhiên có chút cổ quái. Sylveon bộ này đội hình, giống như cũng là Lục lão sư 2 năm trước vừa mới bồi dưỡng hai đội. Mà hắn một đội, giống như đúng như nghe đồn bên trong nói như vậy. Có các loại truyền thuyết Pokemon cùng Mythical Pokemon. Khó đỉnh, hắn lắc đầu, bình phục hỗn loạn tâm cảnh. Tiếp tục cất bước, uy, kêu gọi truyền đến. Green đút túi ngưỡng vọng tuyển thủ trên lối đi thính phòng. Một vị đỏ mũ thanh niên chính dựa vào lan can nhìn xuống. Huấn luyện đi sao? Red dò hỏi, chờ cùng một chỗ. Green bình thản trả lời. Người thật giống như không phục. Red trêu chọc nói. Ta chỉ là. Green nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn ra xa thanh niên tóc đen bóng lưng. Đáy mắt lấp lóe kính ý cùng chờ mong. Muốn thử xem cái khác chế độ thi đấu. Tràng quán gieo hò vẫn chưa ngừng. Lục dã tuyển thủ trước thông đạo ngăn cản một đống lớn ký giả truyền thông. Xoạt xoạt chụp ảnh. Tiếp nhận một chút phỏng vấn đi mail tương đương, mail cầm trong tay bản bút ký. Đúng a, tâm sự ngươi chiến thắng Green tâm tình đi. James khiêng camera, Jesse duỗi ra microphone. Ta còn vội vàng cùng Cynthia video trò chuyện. Lục Dã lãnh đạm liếc mắt thủ hạ, đồ đần tổ ba người. Đội Rocket lúc này dùng mình một cái. Y dài, là giống Giovanni lão đại đáng sợ như vậy ánh mắt. Khách quý trong giáp, âu phục dày da trung niên nam nhân buông xuống chân đứng dậy. Mặc áo khoác mũ trùm đầu. Đáy mắt của hắn lộ ra suy tư, lộ ra hồi ức, còn tại dư vị vừa rồi cuộc chiến đấu kia. Precipice Blade, rất không tệ. Kukui tiến sĩ đứng tại xôi trào tràng quán bên trong, vuốt ve gốc râu cằm, mắt lộ ra suy tư. Lục lão sư cùng Green không hổ là đối chiến truyền kỳ. Mang đến Alola từ trước tới nay đặc sắc nhất quyết đấu. Vượt xa hòn đảo Chi Vương tuyển chọn. Chỉ là, mình có vẻ như đánh giá thấp đối chiến truyền kỳ lúc đối chiến chiêu thức cường độ. Trước cho lục lão sư chuẩn bị, hắn yêu cầu độc Zed Crystal. Kukui tiến sĩ nhìn về phía mấp mô sân bãi. Chân đạp ẩn ẩn chìm xuống nền tảng. Nhìn trời nói. Sau đó, mời lục lão sư danh nghĩa thi công đội. Lại sửa chữa một lần đi. Bày trực tiếp ở giữa chưa quan bế. Ống kính nhắm ngay tuyển thủ rời đi sân bãi. Bầy thành viên như cũ nghị luận ầm ĩ. Gâu cả kinh nói. Mạnh a, lục lão sư. Đem Green đều cho làm nát. Vẫn là một xuyên hai. Lan, mặc dù thực sự nói thật, nhưng luôn cảm thấy tìm từ có vấn đề. Lê ông cảm khái nói. Lục lão sư chiến thuật. Ta cũng có thể từ đó học được rất nhiều a. Người kia âm phủ phối chiêu. Đã không cần hướng lục dã học tập. Lan mắt liếc. Nói. Hắn cùng Lê ông tự mình luận bàn lúc. Phái ra Red Gyarados. Lê ông Charizard trở tay móc ra một chiêu lôi điện quyền. Kém chút không để Lan xóa hảo hữu. Cân nhắc đến Lê ông cũng là một năm trở thành quán quân tồn tại. Đấu pháp ngược lại là cùng lục lão sư cực kỳ tương tự. Lê ông gãi đầu một cái. Cười ha ha một tiếng. Ta đây cũng là vì mở rộng đà kích mặt mà. Bầy thành viên Green gia nhập trực tiếp ở giữa. Green lúc này mới phát hiện có người mở bầy trực tiếp. Nhíu mày nói. Các ngươi đây là. Lan lông mày nhướn lên. Một bộ nhìn trò hay tâm thái. Lorelai. Đề nghị ngươi trên lật nói chuyện phiếm ghi chép. Green, qua 2 phút đồng hồ, Green dùng tối bình thản văn tự, viết ra kinh sợ nhất lời nói. Green, go, go, ngoặc kép chấm than, phải gặp, phải gặp, phải gặp. Lúc xế chiều, xây thành nghi thức vừa mới kết thúc, Manalo sân thi đấu liền tuyên bố đóng quán thi công. Cân nhắc đến hai vị truyền kỳ đối chiến thanh thế to lớn. Ngay cả Precipice Blade cùng Nham Thạch Z đều chỉnh ra tới. Khán giả cũng có thể lý giải, đồng thời trêu chọc một hồi. Nghe nói lục lão sư đem Green làm nát. Đâu chỉ a, ngay cả Manalo sân thi đấu đều nát. Lục lão sư về trước lội vịnh Kalae biệt thự, khôi phục lũ tiểu gia hỏa trạng thái. Lại nghiêm túc hồi tưởng trận chiến đấu này. Green thực lực không thể nghi ngờ. Đồng thời cùng Pokemon ràng buộc đồng dạng thâm hậu. Đáng tiếc chiến thuật cuối cùng không phải của sở trường của hắn. Ngoài ra, trọng yếu nhất còn là tiểu gia hỏa nhóm cố gắng. Tyranita vượt qua chênh lệch đẳng cấp. Đối mặt Green Reaperior, hoàn thành gian khổ công thành nhiệm vụ. Giờ phút này, nó đang ngồi ở cổng hố cắt bên trong. Chất đống sa điêu, lại miệng lớn nhấm nuốt. Ban chít chít tương đương. Tương đương, lục dã phát hiện. Nhà mình Tyranita động thủ năng lực rất mạnh. Xa điều đống đến ra dáng mà lại cực kỳ tinh tế. Người có thể đống cái Salomon sao? Lục dã tò mò hỏi. Cùng lúc đó, Rotom sáng lên Salomon Pokédex ảnh chụp. Tyranita xoay quá lớn đầu. Cẩn thận phân biệt Pokédex. Mảnh suy nghĩ một chút. Vù vù đáp lên xa điêu. Một lát sau, một đầu sinh động như thật Salomon. Mở ra hai cánh cùng răng nanh miệng rộng. Sừng sững tại hố cát làm bên trong. Thật là lợi hại. Lục dã hai mắt tỏa ánh sáng. Rotom, chụp tấm hình ảnh chụp ta đi. Ngươi làm sao trước ăn? Nhà mình trước cửa hố cát. Cần định kỳ bổ sung hạt cát. Nguyên nhân cũng dễ hiểu. cùng Green đối chiến bên trong. Arcanine áp dụng chính là đứng trận hình, đấu pháp. Không có thể hiện ra mãnh liệt tiến công tính. Nó chính uể oải ghé vào trước cửa ánh nắng chỗ. Phơi lông bờm, nheo lại hai mắt buồn ngủ. Ngao ô tương đương, Sylveon tại Victini trợ giúp xuống. Năng lượng đã toàn bộ khôi phục. Tinh thần dã rời thì từ Meloetta tiếng ca làm dịu. Bố y tương đương, Sylveon nheo mắt lại. Ghé vào trong phòng trên ghế salon. Tựa như đắc thắng trở về. Tư thế hiên ngang tướng quân. Victini vòng quanh trong phòng trên không bay múa. Đắm chìm trong hôm nay đối chiến nồng đậm không khí bên trong. Bởi vì hấp thu đầy đủ thắng lợi ba động mà lộ ra tinh thần 10 phần. Đầu meo, đẹp lạc Meloetta thì ngồi tại Sylveon phía sau ghế sofa đỉnh chóp. Khẽ động hai chân, ngậm lấy mỉm cười, hừ nhẹ ca dao, giống như là Sylveon tiểu mê muội, lại giống là tại hống nó chìm vào giấc ngủ. Lục Dã không có quấy rầy bọn chúng, giơ lên vẻ mỉm cười, đi đến bên ngoài, Rotom khởi động xe đạp hình thái. Mục tiêu, Kukui sở nghiên cứu. Ngoặc kép chấm chấm, Kukui sở nghiên cứu. Cái này liền là độc Z sao? Lục Dã quan sát lòng bàn tay màu tím sậm Z Crystal. Lăng hình tinh thể trung ương giống như là đầu lâu đồ án. Chảy xuôi sâu thẳm quang trạch. Đúng vậy, ngài tạ ơn bên trong còn có hai cái Z Crystal. Phân biệt nước Z cùng lôi Z. Kukui cười nói, nước Z cùng lôi Z đặt ở cửa hàng vải đỏ hộp vuông bên trong. Liễm diễm quang huy, Z Crystal tại Alola địa khu cực kỳ chân quý. Một trận thi đấu biểu diễn cho ra ba cái Z Crystal. Đã hiển lộ rõ ràng chủ sự phương thành ý. Độc Z lại cùng Zenga chuyên môn Z huấn luyện cùng một nhịp thở. Bởi vậy Lục lão sư hào phóng nhận. Cứ như vậy. 18 viên Z Crystal, chỉ còn lại cuối cùng hai cái long Z cùng băng Z. Tập hợp đủ bày ra trong nhà, có thể cùng các nơi khu đạo quán huy chương hòa lẫn. Biểu tượng Lục lão sư thê thảm đau đớn lữ hành lịch sử. Lục Dã đem độc Z đưa tới bàn dưới chân trong bóng tối. Trong bóng tối duỗi ra một con ngắn ngủi tay nhỏ. Jenga tiếp được độc Z, chui ra cái bóng, Gasly tương đương. Jenga duỗi ra tinh hồng lưỡi dài, đầu lưỡi chống đỡ lấy độc Z vừa đi vừa về liếm láp. Y hệt năm đó liếm láp Toxic Orb. Kukui khẽ giật mình, cái này, chấm ngoặc kép, Lục Dã, mời không cần để ý. Xem như Jenga tiểu đam mê. Kukui trầm ngâm một chút nữa, nói, kỳ thật, Lục lão sư, Nebbi kết quả kiểm tra đã ra tới. Thật sao, tình huống như thế nào? Bị pha ba cưỡng ép rút ra năng lượng, mượn nhờ Jirachi năng lượng vũ trụ, đạt được khôi phục. Kukui khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lóe lòng cảm kích, nói, cho nên, xin ngài mang theo Nebbi tiến về Hunter of the Sun. Xin nhờ, ta hiểu được, Lục Dã gật đầu, quan bế cứu cực không động, giải trừ tiềm ẩn dị thú uy hiếp. Cái này đã là mình đáp ứng Tapu Bulu sự tình. Cũng là thân là phòng vệ đội trưởng thuộc bổn phận chức trách. Nói đi cũng phải nói lại. Thật đúng là đến cảm tạ Jirachi. Nó vì đạt thành Nebbi tâm nguyện tiêu hao tự thân năng lượng. Lại bởi vậy sớm trở về sao chổi. Jirachi thật là tiểu thiên sứ. Đúng rồi, còn có cái này. Burnett nói nhất thiết phải để cho ta giao cho ngươi nhìn xem xét. Kukui tiến sĩ mở ra laptop. Ấn mở biểu kiện. Đem máy tính đưa về phía Lục Dã. Lục Dã nâng lên laptop, phóng tới trên mặt bàn. Kinh ngạc nói, đây là cái gì? Không gian sở nghiên cứu. Liên quan tới cứu cực không động mới nhất tiến triển. Kukui đứng lên nói, chúng ta phát hiện, cứu cực không động thông hướng địa điểm là không ngừng biến động. Ý vị này sẽ có đến từ khác biệt cứu cực không gian Pokemon. Đi vào Alola. Biểu kiện bên trong video đoạn ngắn giống như là cái nào đó thành thị phế tích. Trồng chất đổ nát thê lương. Một cái to lớn bóng đen từ mơ hồ video bên trong chợt lóe lên. Kukui dừng lại video, cho ra cái kia to lớn bóng đen máy ảnh nhiệt đồ hình. Giống như là một cái to lớn bí đỏ. Bí đỏ miệng bên trong duỗi ra hai cánh tay cánh tay. Cái này, liền là mới nhất phát hiện cứu cực không gian cùng cứu cực dị thú. Đồng thời chưa mệnh danh. Kukui nói, có thể thôn phệ tuyệt đại đa số vật chất. Là chồng cực kỳ nguy hiểm cứu cực dị thú. Lục Dã cẩn thận phân biệt máy ảnh nhiệt. Lông mày nhướn lên, cực kỳ hiển nhiên. Đây chính là danh tự 10 phần bá khí cứu cực dị thú. Gazelot, Lục lão sư đối Gazelot khắc sâu ấn tượng. Bởi vì tiếng kêu của nó thực sự quá hôi thối. Nguyên tác anime bên trong xuất hiện 3 con Gazelot. Hắn bên trong 2 con là dị sắc Gazelot. Chỉnh tập nội dung một nửa đều là Gazelot a a a. Tiếng kêu, xét thấy Gazelot 4 lần yếu yêu tinh. Sylveon, Dazzling Gleam. Ma pháp lập lòe, lại là phạm vi chiêu thức. Lục lão sư cũng không lo lắng. Ngược lại trấn an lên Kukui. Nói, ta sẽ cùng Nebby cùng một chỗ đóng lại cứu cực không động. Không cho cứu cực dị thú nửa điểm thời cơ lợi dụng. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, đảo Melomel, Holy City, Red, Green, Blue, Yellow một đoàn người đứng tại cảnh quan bãi cát. Ở xa đi tới Lục Dã thân ảnh, bên cạnh còn tung bay Jenga, Gasly tương đương. Jenga cách thật xa chào hỏi, Alola tương đương, Yellow nhàn nhạt cười một tiếng. Lục Dã đứng vững sau nói, không tại đảo Melomel chờ lâu mấy ngày rồi. Blue nhún vai, nói, Red cùng Green hai vị công tử, muốn đi đảo Pony đối chiến cây tham quan. Ta chỉ là cái ăn trực. Đương nhiên cùng theo đi rồi tương đương, các ngươi muốn lưu tại đối chiến cây nhậm chức sao? Lục Dã hiếu kỳ nói. Green cùng Red liếc nhau. Từ Green mở miệng nói. Còn không xác định, bất quá chúng ta sẽ ở Alola. Tiếp tục lưu một thời gian. Bọt nước giạt, sóng biển xanh thẳm, bầu trời thổi qua Wingull kêu to. Lục Dã nhẹ gật đầu. Nói, là phà, vẫn là, Lục lão sư. Green đánh gãy Lục Dã lời nói. Đáy mắt lấp lóe khác nhiệt tình. Sáng lên lòng bàn tay Pokebo. Rời đi đảo Melomel trước đó. Lại cùng ta đối chiến một trận đi. Lục Dã nao nao. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ba người. Red ôm cánh tay nhìn trời. Yellow nhìn chung quanh. Blue nâng trán thở dài. Thật là. Người cùng Red quả nhiên là chiến đấu não ải. Một vi một đánh đơn. Có thể thay phiên, có thể tiến công nhà huấn luyện. Chế độ thi đấu là Green không nhìn Blue lời nói. Mang theo lĩnh giáo ý vị. Trầm giọng nói. Không khác biệt đối chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.